Tự Cẩm, chương 14, từ hôn, góc truyện audio.com, edit, Khuynh Vũ, nghe vệ thị hỏi như vậy, Quách thị suýt nữa bật khóc. Mẹ có chỗ không biết, nhị công tử Đông Bình Bá Phủ là một tên hỗn xược, vừa hồi phủ liền đập nát xe ngựa của nhà mình, con dâu phải mướn cỗ xe ngựa mới có thể về được phủ đó. Lại còn có loại tiểu bối như vậy, vệ thị hung hăng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, con dâu cũng vạn vạn không nghĩ tới, Đông Bình Bá Phủ đến tột cùng có thái độ gì. Quách thị cười khổ không thôi. Đồng Bình Bá nói muốn từ hôn, lão phu nhân bọn họ thì có ý hòa đàm, con dâu thấy vậy liền đến phòng khách chờ, để cho Đông Bình Bá lão phu nhân có thể khuyên Đông Bình Bá một phen, ai ngờ còn chưa đợi đến tin chính xác, vị nhị công tử kia liền vọt vào muốn đánh giết con dâu. Nếu không phải con dâu chạy kịp thời, nói không chừng đã phải thiếu tay thiếu chân rồi. Lẽ nào lại như vậy? Vệ thị vỗ mạnh trác kỷ, Đông Bình Bá Phủ là cái dạng dòng dõi gì, đặt trong ngày thường sách giày cho quốc công phủ cũng không xứng, quốc công phủ phái ngươi đi nhận lỗi đã là cho bọn họ đủ mặt mũi rồi, thế mà Đông Bình Bá còn nói muốn từ hôn, quả thực không biết tốt xấu. Con dâu cũng nghĩ như vậy, nhà như vậy, với nhà chúng ta vốn là môn không đăng hộ không đối, bằng không sao lại dưỡng ra một đứa con cháu tùy tiện như thế. Quách thị vừa nghĩ đến tình cảnh mặt xám mày cho chạy từ Đông Bình Bá Phủ trở về liền hận không thôi. Vệ thị chợt cười, như vậy cũng tốt, mẹ, Quách thị ngạc nhiên, khóe mắt vệ thị cười ra đường làn, Đông Bình Bá suy nghĩ dâu ria không cần lo, ai không biết Đông Bình Bá không phải quản sự, trong phủ bọn họ chủ nội chính là Phùng lão phu nhân, chủ ngoại chính là Khương Thiếu Khanh. Nếu Phùng lão phu nhân không nỡ từ hôn, cửa hôn sự này liền lui không được. Cứ chờ đi, không lâu nữa Đông Bình Bá phủ sẽ phải chủ động phái người tới thương lượng thôi. Mẹ cái gọi là tốt từ đâu đến, vệ thị cười lạnh một tiếng. Người là thế tử phu nhân An Quốc Công, há lại để cho một tên tiểu tử hỗn chứng muốn đánh thì đánh. Ta vốn định vì trấn an Đông Bình Bá Phủ mà cho bọn họ chút chỗ tốt, hiện tại chỉ cần nắm chặt nhược điểm này là có thể triệt tiêu hai tướng rồi. Ta thấy hiện giờ, Phùng lão phu nhân đang ảo não lắm đây. Quách thị nghe xong trong lòng rất không thoải mái. Dùng việc nàng mất sạch tôn nghiêm ở Đông Bình Bá Phủ để triệt tiêu việc làm hoang đường mà tiểu thúc gây nên, bà mẹ chồng này tâm thật là đủ méo mó. Có điều khi có mặt mẹ chồng nàng có bất mãn cũng không dám biểu lộ ra, phụ họa nói. Vẫn là mẹ suy nghĩ chu toàn, mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đại nha hoàn Hàm Phương vội vàng đi vào, phu nhân, Đông Bình Bá tới. Mẹ nói quả nhiên không sai, người của Đông Bình Bá phủ tới thật nhanh. Quách thị xu nịnh nói, trên mặt vệ thị lộ ra ý cười thư giãn. Cứ nói lúc này lão gia không ở trong phủ ta đang tiếp khách, trước hết mời Đông Bình Bá đến đại sảnh phía trước ngồi đi. Phu nhân, Đông Bình Bá là đến từ hôn. Vệ thị giật mình, ý cười cứng tại khóe miệng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đại nha hoàn Hàm Phương cúi nửa đầu, cảm giác được áp lực lớn lao. Đông Bình Bá, là đến từ hôn, còn không mau mời người vào trong. Vệ thị nghe xong cũng không rảnh làm bộ làm tịch nữa. Mặt Hàm Phương lộ vẻ khó xử. Phu nhân, Đông Bình Bá còn trực tiếp mang xính lễ đến, lúc này những xính lễ. Góc truyện audio.com, đó đều đang bày ngoài cửa phủ chúng ta, đã dẫn tới rất nhiều người vây xem rồi. Đầu vệ thị nổ ầm một tiếng, thân mình lung lay. Quách thị khiếp sợ vội vàng đỡ lấy vệ thị, mẹ, mẹ không sao chứ, có thể không sao à, còn không đi tìm hiểu xem lão gia đã về chưa. Vệ thị nhéo Quách thị một phen, người phái người đi nói với đại lang một tiếng, bảo hắn tranh thủ mời Đông Bình Bá vào nói chuyện. An Quốc Công thế tử quý sùng lễ cơ hồ là chạy như bay tới cổng lớn, một chân đã đặt ra ngoài cánh cửa suýt nữa thì bị đám đông nghìn nghịt bên ngoài dọa trở về. Xem náo nhiệt sao lại nhiều như vậy, còn chưa nói chuyện với Khương An Thành, sắc mặt quý sùng lễ đã cực kỳ khó coi. Bá gia đến đây, tiểu tử không tiếp đón từ xa, còn mong bá gia vào phủ nói chuyện. Khương An Thành nhìn quý sùng lễ khách khách khí khí chào hỏi, thần sắc không có nửa điểm buông lỏng, vung tay lên quát. Còn thất thần cái gì, đem xính lễ nâng vào cho An Quốc Công phủ. Mắt thấy người Khương An Thành mang đến sắp nâng xính lễ đi vào trong, quý sùng lễ vội vàng ngăn lại. Bá gia làm gì vậy, có chuyện gì đi vào trước rồi cẩn thận thương lượng, việc này không thương lượng, ta là tới từ hôn cũng không phải đến chúc Tết. Này, đây là danh mục quà tặng thế tử cần phải cẩn thận thẩm tra đối chiếu rõ ràng, bá phủ chúng ta một đồng một cắt cũng sẽ không tham của các ngươi. Khương An Thành đem một phần danh mục quà tặng ném vào trong ngực quý sùng lễ. Quý sùng lễ nào dám để cho những người này nâng xính lễ vào cửa cuống quýt muốn đem danh mục quà tặng trả lại. Không cần trả lại, ta chỗ này còn có một tá. Khương An Thành lại móc từ trong ngực ra một chồng danh mục quà tặng. Quý sùng lễ, địch quân quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Thư từ hôn đã viết xong, bảo lão từ ngươi ra đây dứt khoát ấn cái dấu tay, hôn sự hai nhà cứ thế kết thúc đi. Quý Sùng Lễ tìm được lý do kéo dài. Bá gia phụ hôm nay có việc ra ngoài rồi, lúc này còn chưa trở về. Hôn nhân đại sự tiểu bối chúng ta không làm chủ được, ngài nếu như sốt ruột trước hết vào phủ ngồi chờ, hoặc là hạ hỏa trở về trước. Khương lão đệ đây là thanh âm quen thuộc truyền đến. Quý Sùng Lễ vừa nghe tiếng, biết chính là An Quốc Công, lập tức khóe miệng giật giật. Phụ thân đại nhân là nội ứng đối phương phái tới à? Trở về thật là đúng lúc. An Quốc Công đi nhanh tới, nhìn thấy trên mặt đất đặt đầy xính lễ, mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Bởi vì chuyện của tiểu nhi tử mà hắn nửa đêm không chợp mắt, hôm nay lúc ở bên ngoài trong lòng vẫn buộc chặt, chờ sự tình xong xuôi đã lập tức chạy trở về. Quả nhiên phu nhân không xử lý tốt được sự tình, Đông Bình bá thế mà nâng cả xính lễ tới luôn. Quốc Công gia, chúng ta đều là người thẳng tính, nói chuyện không vòng vo, ta là tới từ hôn. An Quốc Công vái chào một cái thật dài. Khương lão đệ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Trong lòng đệ có tức, đánh lão ca ca đệ hai cái bạt tai đều có thể, từ hôn tuyệt đối không thể a. An Quốc Công thái độ khiêm tốn như thế ngược lại khiến những người xem náo nhiệt bắt đầu nghị luận. Nhìn An Quốc Công rất coi trọng hôn sự hai nhà nha, thái độ nhận sai ngược lại rất được. Với lại ta nói, từ hôn đối với nhà ai đều không phải chuyện tốt, An Quốc Công phủ có thể có thái độ này là được rồi. Phải nha, An Quốc Công tỏ thái độ như thế, hẳn là sẽ cẩn thận quản giáo con. Gocchuyenaudio.com của hắn, đủ loại thanh âm truyền đến, Khương An Thành không dao động chút nào, đối mặt với sự khiêm tốn của An Quốc Công một chút cũng không mềm lòng. Quốc Công gia còn nhớ nguyên nhân hai nhà kết thân chứ? Đương nhiên nhớ rồi, là bởi vì hai huynh đệ Khương lão đệ cứu được cái mạng này của lão ca ca. Lúc trước núi lở cứu được An Quốc Công, còn có một phần công lao của Khương Tam lão gia. Đã như vậy Quốc Công gia không thể thống khoái từ hôn à? Là muốn lấy oán trả ơn hay sao? An Quốc Công cười ngượng ngùng. Khương lão đệ lời này nói thế nào? Khương An Thành hừ lạnh. Quốc Công gia cứ nhất định muốn đứa con trai khốn kiếp của ngươi cưới nữ nhi của ta, trong mắt của ta chính là lấy oán trả ơn. An Quốc Công nhìn Khương An Thành một hồi lâu, thấy hắn thái độ kiên quyết, thở dài một tiếng. Thôi, liền theo lời Khương lão đệ vậy. Chờ An Quốc Công ấn dấu tay lên hai phần thư từ hôn, Khương An Thành thu hồi một phần trong đó, lúc này mới hài lòng gật đầu. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Vừa nghĩ tới Khương lão đệ lúc trước trợ giúp ta đây trong lòng thực sự hổ thẹn mà. An Quốc Công lúng túng nói. Khương An Thành không để ý khoát tay. Quốc Công gia đừng để trong lòng, người cứ coi như hôm đó mưa quá lớn, đầu ta bị nước vào đi. An Quốc Công, cách chương.